vị này phải xưng hô thế nào? Sao, các người còn sợ chúng tôi giả làm nhân viên chính phủ à? Đây là anh Kế Hoa, trưởng ban của chúng tôi. Gã đàn ông cổ dài bên cạnh lạnh giọng nói, chúng tôi đã điều tra qua các anh. Bởi vì số tiền từ Thịnh Tề rất lớn nên chúng tôi đã thành lập tổ điều tra chuyên án. Trưởng ban Kế là tổ trưởng, tôi Quốc Lương là phó tổ trưởng. Ánh mắt Văn Nhĩ Định lạnh đi. Vừa rồi khi mấy người này tới, anh ta đã dùng hết miệng lưỡi bình thường hay dùng để đi quan hệ xã hội mang ra nói chuyện với những người này. Nhưng đối phương rõ ràng muốn dùng sức mạnh chèn ép, cho nên bây giờ anh ta mới có thái độ cứng rắn như vậy. Nói vậy thì các anh cũng không làm theo đúng quy trình, hôm nay đến đây là muốn cưỡng chế bắt người phải không? Kế Hoa cười khẩy, cái gì gọi là theo đúng quy trình? Hiện giờ không phải chúng tôi đang theo quy trình đây sao? Chúng tôi cần người phụ trách có liên quan mang theo tài liệu về để hỏi cung. Là các người không phối hợp, còn có ý đồ muốn mật báo, muốn tiêu hủy tài liệu, nên chúng tôi mới buộc phải khống chế tình hình. Julia nghe xong lập tức giận dữ. Thế nào gọi là bọn họ không phối hợp? Thế nào gọi là mật báo, tiêu hủy tài liệu? Bọn họ hoàn toàn không làm những việc này. Là một đám mười mấy người này đột nhiên xông vào, vừa đến đã nói muốn đem người và tài liệu mang đi hết. Cô ấy không nhịn được phải xông từ sau lưng Văn Nhĩ Định ra, tức giận nói, các người làm thế này là... Cô chưa nói hết câu, một gã thanh niên trẻ tuổi gần đấy đột nhiên loạng choạng đứng không vững, còn khoa trương kêu lên một tiếng. Kế Hoa lập tức nói, thấy chưa, các người còn xô đẩy một điều tra viên của chúng tôi, ra tay đánh người. Chuyện này, Julia xanh mặt, hung hăng mắng, vô liêm sỉ. Thế nào gọi là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có cớ. Những người này lớn lối như vậy, không hề kiêng nể gì cả, chứng tỏ thế lực sau lưng chúng rất mạnh. Nhưng lúc này Văn Nhĩ Định cũng không dám chắc chắn Tề Tiểu Tô có cách nào đối phó với bọn chúng hay không. Đột nhiên, một tiếng chát vang lên làm tất cả mọi người cùng quay ra nhìn. Vừa đúng lúc thấy một bên mặt nghiêng của Khưu Linh Phương đang dần sưng đỏ. Gã đàn ông bên cạnh túm lấy cô ấy, xì một tiếng khinh miệt rồi mắng. Con đĩ thối tha. Một bên tay của gã nhỏ xuống vài giọt máu. Văn Nhĩ Định và Julia tức khắc hiểu ngay. Trong mắt cả hai bùng lên ngọn lửa tức giận. Gã đàn ông bị ổi này, nếu không phải vừa rồi gã làm gì đó với Khưu Linh Phương thì sao cô ấy lại cắn đứt tay của gã? Văn Nhĩ Định nghiến răng, nói, chúng tôi muốn gặp luật sư. Kế Hoa quay mặt về phía gã đàn ông vừa tát Khưu Linh Phương, quát lên, lúc này mà làm cái gì thế hả? Mang về rồi làm cũng không muộn. Câu nói làm toàn bộ phụ nữ có mặt ở đây đều sợ hãi, đặc biệt là Julia và Khưu Linh Phương đang bị cưỡng ép mang đi. Quá vô sỉ, quá ngông cuồng. Bọn chúng đang nói cho họ biết, mang về rồi muốn làm gì thì làm phải không? Tôi đi với mấy người, công ty Thịnh Tề đang do tôi quản lý, các cô ấy không biết cái gì cả, mau thả các cô ấy ra. Văn Nhĩ Định bình tĩnh nói, cả ba người các người đều phải đi, đừng có kéo dài thời gian nữa, mang đi mau. Bọn chúng mang tới nhiều người, hầu hết đều là thanh niên trai tráng cao to lực lưỡng. Trước đó các nhân viên đều đã nhận được lệnh của Văn Nhĩ Định nên không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại họ chỉ đành trơ mắt nhìn ba người bị bọn kia khóa tay đẩy ra ngoài. Như vậy quá nhục nhã, chẳng khác gì họ là phạm nhân cả. Để một nửa số người ở lại dọn hết giấy tờ tài liệu đem đi. Còn nữa, dọn luôn cả máy tính trong phòng làm việc của mấy người lãnh đạo. Kế Hoa ra lệnh, có người lập tức lao về phía văn phòng của Tề Tiểu Tô. Văn phòng khóa cửa, hắn nhấc chân đá mạnh một cái, cửa lập tức bị bung ra. Các nhân viên của Thịnh Tề đều trợn mắt cắn răng, chịu đựng nhìn tất cả mọi việc diễn ra. Đến khi Tề Tiểu Tô chạy tới thì Văn Nhĩ Định, Julia và Khưu Linh Phương đã bị bắt đi rồi, những tài liệu quan trọng và máy tính cũng đem đi mất. Còn có mấy nam nhân viên trẻ tuổi bị thương nhẹ ở trên mặt và khóe miệng. Lúc bọn chúng xông vào có xung đột một chút với chúng tôi muốn cản chúng lại nhưng không thể làm gì được. Một nam nhân viên trẻ tuổi, khóe miệng có vết máu nói. Tề Tiểu Tô nhìn anh ta, Lưu Cống, không phải... anh có ca gia tê tam đẳng sao? Lưu Cống sợ hãi nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tổng, sao cô lại biết? Anh ta là tam đẳng ca gia tê. Tề Tiểu Tô không nói gì. Những người này đều là nhóm nhân viên đầu tiên của Thịnh Tề. Người thanh niên tên Lưu Cống này là một trong những người tới sớm nhất. Đương nhiên cô biết rõ về người này. Lúc ấy Văn Nhĩ Định đã nói qua với cô về một số sở trường của nhân viên, và nó cũng được xem là tiêu chuẩn phụ trợ trong việc anh ta tuyển người. Cô nhớ rất kỹ vài người mà cô cảm thấy tương đối đặc biệt. Lưu Cống thấy cô không nói gì bèn tiếp tục, Tề Tổng, tôi hơi nghi ngờ, những người vừa mới tới kia chỉ ít có hơn một nửa trong số chúng biết võ, thân thủ vô cùng tốt. Trong mắt Tề Tiểu Tô lóe lên sự sắc bén, cậu chắc chứ? Tôi chắc, bọn chúng vừa ra tay là tôi đã biết mình không phải là đối thủ của chúng. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh xuống. Xem ra, đối phương tới đây chưa chắc đã là do điều tra được cái gì. Có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước. Nếu tới mà gặp phải người chống cự liền ra tay dùng vũ lực để giải quyết. Cô đi về phòng làm việc của mình, thấy căn phòng bừa bộn. Ngoài mặt cô tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng khí thế tỏa ra khiến Lưu Cống đi theo bên cạnh cô hơi run rẩy. Tề Tổng, nếu không cô cứ tạm tránh đầu sóng. Cậu ta hỏi. Tề Tiểu Tô quay đầu lại. Tránh đầu sóng ngọn gió sao? Tại sao cô phải làm như vậy? Không ai biết trong lòng cô đang trào dâng lửa giận đến mức nào. Thịnh Tề lúc mới thành lập rất khó khăn. Một mình cô từng chút một cơ cấu ra công ty, tìm người. Tìm tài chính, nhìn mỗi ngày nơi đây lại nhận thêm những nhân viên mới. Công ty ngày càng ra dáng hơn, đây chính là tâm huyết của cô đấy. Và đây cũng là tâm huyết của đám Văn Nhĩ Định. Dựa vào cái gì mà bọn họ dám hủy hoại như vậy chứ? Đừng nói đến cửa hay cửa sổ, ngay cả một cái lỗ thông gió cũng không còn. Dám hủy Thịnh Tề thì phải chuẩn bị cho tốt sẽ bị cô điên cuồng trả thù. Mọi người về nhà trước đi. Công ty nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau đi làm bình thường. Cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh lạ thường của mình vang lên. Tất cả các nhân viên đều nhìn cô đầy lo âu. Tôi hỏi một lần, nếu người nào muốn xin từ chức ở thời điểm này thì có thể nói ra. Lưu Cống, cậu ghi chép lại hết danh sách. Tôi sẽ bảo bộ phận tài vụ thanh toán tiền lương cho những người đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, đâm vào Lưu Cống hơi do dự, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình, lấy ra một quyển sổ và bút, chờ đợi mọi người lên tiếng. Tình hình hiện giờ của Thịnh Tề rõ ràng là đã chọc vào kẻ không nên chọc. Ai cũng cảm thấy sự việc lần này không dễ qua. Nếu ngay tại thời điểm này mà có người sợ hãi, nghĩ muốn từ chức cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Lưu Cống đã chuẩn bị xong sổ ghi chép thì tất cả mọi người ở đây lại rơi vào im lặng. Tề Tiểu Tô quét mắt một lượt qua từng người. Lát sau, một cô gái có giọng nói ngọt ngào mới lên tiếng. Tề Tổng, chúng tôi không muốn từ chức. Có người đi trước, những người khác cũng hùa theo. Đúng thế, Tề Tổng, chúng tôi không muốn đi. Tề Tổng, nếu cô cần chúng tôi làm việc gì thì cứ nói. Tề Tổng, tôi là người đầu tiên ứng tuyển thành công vào công ty, Thịnh Tề như ngôi nhà của tôi. Bình thường tôi đi theo Văn Tổng và La Tổng cũng thấy không ít chuyện. Tề Tổng đối xử với chúng tôi rất tốt. Mỗi lần gọi đồ uống vào buổi chiều cho chúng tôi đều gọi ở nhà hàng đắt đỏ nhất. Tôi không muốn rời khỏi đây chút nào. Đặc biệt là ở thời điểm này, chúng tôi càng không thể đi. Tề Tổng, chúng tôi tin tưởng cô, Thịnh Tề chắc chắn trong sạch. Gần như tất cả cùng nói một lúc, ai nấy đều tỏ ra hơi kích động. Có người còn lo lắng Tề Tiểu Tô sẽ sợ hãi mà lùi bước, muốn đóng cửa Thịnh Tề nên càng hăng hái khuyên cô, nói rằng bọn họ sẽ ở bên cạnh cùng cô vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhìn quanh những gương mặt quen thuộc, Tề Tiểu Tô khẽ cười. Cảm ơn mọi người. Cô bình tĩnh nói, mọi người yên tâm, Thịnh Tề tuyệt đối sẽ không sao hết. Tôi có thể cam đoan với mọi người rằng, chúng ta sẽ bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu mọi người đã nguyện ý cùng công ty tiến lùi, vậy thì mấy ngày này cứ đi làm bình thường, tiếp tục làm công việc mà mình đang đảm nhận. Mọi người tạm thời đừng dọn dẹp gì cả, lấy máy ảnh chụp lại toàn bộ hiện trạng này rồi hãng dọn. Mọi người xem bọn chúng đã lấy đi những cái gì liệt kê thành một danh sách gửi cho tôi.

Thời điểm nhìn thấy chiếc xe van kia, điện thoại của Tề Tiểu Tô bỗng reo lên. Cô nhìn màn hình điện thoại và khẽ chau mày, bấm vào nút tắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế. Lúc này cô thực sự không có lòng dạ tiếp điện thoại của anh ta. 2 phút sau, Trương Vân Tế gửi cho cô một tin nhắn. Tề Tiểu Tô dứt khoát ném điện thoại vào không gian. Vào thời điểm này cô không muốn để ý tới bất cứ chuyện gì của Trương gia hết. Cô Tề, chúng ta sắp đuổi kịp bọn chúng. Đồng Sán nghiêm túc nói. Lúc đầu Đồng Sán còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chỉ nháy mắt sau anh ta hiểu ra cô không nói đùa. Sắc mặt anh ta nghiêm lại, không do dự đạp chân ga chạy thẳng về phía chiếc xe van trước mặt. Tiếng va chạm cực lớn vang lên, Đồng Sán bị lực xung kích tác động đập người vào tay lái. Cũng vì vậy mà anh ta không nhìn thấy Tề Tiểu Tô mượn xung lực này lao vào kính chắn gió. Khi sắp đụng vào, cô dùng nắm tay đấm mạnh vào tấm kính. Tấm kính thủy tinh lập tức vỡ nát. Tề Tiểu Tô không ngừng lại một giây nào. Cô nhanh chóng tung người bật lên đầu xe rồi nhảy sang nóc của chiếc xe van kia. Một tiếng rầm vang lên. Đám người ngồi trong xe đang đổ nghiêng đổ ngửa vì cú va chạm trước đó. Bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu mình vang lên tiếng động lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, Tề Tổng nhanh nhẹn dũng mãnh. Khiêu Linh Phương và Julia kinh hãi muốn hét lên, nhưng miệng của họ đã bị dán kín bằng băng dính, tay cũng bị trói chặt nên không thể kêu được. Trong xe ngoài hai cô gái và Văn Nhĩ Định, còn 6 người đàn ông nữa. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên vành tai phải của mỗi người đều đeo một chiếc hoa tai bạch kim có kiểu dáng giống hệt nhau. Ngoài người lái xe ra, hai gã khác nhìn chằm chằm vào hai cô gái. 3 gã còn lại thì giám sát chặt chẽ Văn Nhĩ Định. Lúc mới bị đẩy lên xe, Văn Nhĩ Định cũng giật mình cảm thấy tình huống không ổn. Một mình anh ta mà được tận 3 người giám sát là quá coi trọng anh ta rồi. Suy nghĩ kỹ một chút có thể nhận ra thế lực của đối phương khá lớn. Tay chân phía dưới có rất nhiều người và hình như bọn anh có một tác dụng lớn nào đó với chúng. Nhưng Văn Nhĩ Định thực sự không thể nghĩ ra 3 người bọn anh có thể có tác dụng gì. Vốn bọn anh còn tưởng sẽ bị đưa đến ban điều tra kinh tế, nhưng không ngờ những người này lại chạy thẳng ra ngoài thành phố đi. Suốt dọc đường đi họ đều lo lắng không yên, nghĩ rằng lần này chắc sẽ lành ít dữ nhiều thì đột nhiên xe lại bị người ta đâm sầm vào. Lòng Văn Nhĩ Định giật thót, trực giác báo cho anh biết đây không phải là một cuộc va chạm ngoài ý muốn. Những người trong xe còn chưa kịp có phản ứng, phía trên đầu đã vang lên tiếng động rất lớn, như thể có ai đó vừa nhảy lên nóc xe. Gã đàn ông ngồi ở ghế phụ lái lập tức nói với gã lái xe, có người ở phía trên, nhanh, mau hất nó xuống, ngồi vững. Xe bắt đầu rung lắc kịch liệt, muốn hất bỏ người trên nóc xe xuống đất. Có gã quay đầu nhìn lại phía sau thì phát hiện, kính chắn gió của chiếc xe Lexus đâm vào chúng đã bị vỡ nát, mà người đàn ông đang cầm tay lái vẫn kiên trì kẹp chặt xe của chúng, không hề có ý định buông tha. Tốc độ của 2 chiếc xe đều cực nhanh, nếu phanh gấp, có khả năng sẽ bỏ rơi được chiếc xe kia, nhưng cũng có khả năng cả 2 sẽ va chạm thêm một lần nữa. Gã lái xe nở nụ cười độc ác, nhìn ông mày đây này, ông mày sẽ cắt đuôi được thằng đó và chèn chết đứa trên kia. Văn Nhĩ Định quay đầu nhìn thấy Đồng Sán đang lái xe áp sát bọn họ, anh ta ngạc nhiên mở to mắt. Trời ạ, sao lại là Đồng Sán? Nếu lái xe là Đồng Sán thì người nhảy lên nóc xe của bọn họ là ai? Không phải là... Khiêu Linh Phương và Julia cũng nghĩ đến điểm này. 2 người cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trần xe dù biết mình không thể nhìn thấy người ở phía trên. Trái tim của cả 3 cùng giật thót lên. Không phải chứ... Là Tề Tổng, Đồng Sán còn căng thẳng hơn so với những người ở trong xe kia, vì bọn họ không nhìn thấy, nhưng Đồng Sán nhìn thấy rất rõ đấy. Mắt anh ta thấy Tề Tiểu Tô dán sát vào trần xe, theo chiếc xe rung lắc mà cơ thể cô bị hất qua hất lại, tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi lần đung đưa suýt bị văng xuống đất, cô lại kiên trì bám lấy. Nhưng phải làm sao với tình huống này bây giờ? Đám đàn ông trong xe cười ầm lên. Tao còn tưởng nó là Thành Long chứ. giờ đang muốn đóng phim cảnh sát bắt cướp à? Cứ đàn này chắc nó cũng không thể kiên trì được lâu rồi. Đúng đấy, đồ ngu, mau tiễn nó lên đường đi. Bọn chúng cũng không biết người trên xe là ai nên đương nhiên nghĩ đó là một người đàn ông. Thế nhưng chúng không biết mình vừa gây thù với Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô cắn môi, ánh mắt cô lạnh như băng, trên gương mặt cô không hề có một chút bối rối hay sợ hãi nào. Ngay lúc xe đánh lái sang phía bên phải, thì vừa đúng lúc đuổi kịp một chiếc xe chở hàng cỡ lớn ở phía trước. Cô mượn lực quăng mình về phía bên kia, dùng chân đạp vào thành thùng xe ở gần mình trong gang tấc, rồi mượn lực của cú đạp này lăng mình lên. Trong tay cô đột nhiên xuất hiện một cái xẻng sắt, mạnh mẽ đâm về phía cửa sổ của chiếc xe van. Ở góc độ của Đồng Sán không nhìn thấy được động tác của Tề Tiểu Tô, cũng không thể thấy trong tay cô đột nhiên xuất hiện một chiếc xẻng sắt. Rõ ràng rằng, dưới tình huống như vậy thì trên tay cô không có khả năng cầm được bất cứ vật gì. Tấm kính phía sau của chiếc xe van vỡ nát, những người trong xe chưa kịp có phản ứng, Tề Tiểu Tô đã hét lên, nằm xuống. Ba người Văn Nhĩ Định là cấp dưới của Tề Tiểu Tô, nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cô tất nhiên sẽ lập tức nghe theo, bọn họ nhanh chóng trốn xuống dưới. Những gã đàn ông trong xe muốn lao về phía Tề Tiểu Tô. Trong mắt Tề Tiểu Tô lóe lên sát ý, cô dùng sức đánh mạnh vào gã ở gần mình nhất. Không ai ngờ lực cánh tay của Tề Tiểu Tô lại lớn như vậy. Cô vung tay lên, gã kia bị chiếc xẻng trong tay cô đập đến nghẹo đầu, người bắn ra ngoài theo hướng cửa kính vừa bị cô phá nát. Một gã đứng gần gã này nhất không biết đồng bọn đã chết tại chỗ nên vội vã thò người ra muốn kéo gã kia vào. Tề Tiểu Tô tiện thể đạp một cước vào người gã, đá cả gã và tên trước đó văng ra ngoài cửa sổ. Xe bị rung lắc dữ dội, mặt gã lái xe tái đi. Hắn biết người vừa rồi bị ném ra ngoài là đồng bọn của hắn, nhưng hắn không thể dừng lại, mà lúc này cũng không dám dừng, chỉ có thể tiếp tục dẫm chân ga. Ba gã đàn ông còn lại cùng đồng loạt nhào về phía Tề Tiểu Tô. Muốn chết à, để tao giúp chúng mày vậy. Tề Tiểu Tô thét lên một tiếng, cơ thể linh hoạt luồn lách trong xe. Chiếc xẻng sắt này vốn là vật dụng cô chuẩn bị lúc trước dùng để đào Thiếu Soái lên, hiện giờ nó lại thành vũ khí của cô. Lại một người nữa bị cô đập trúng đầu, ngã xuống tại chỗ. Trong xe chỉ còn gã lái xe và hai tên đàn ông. Bọn chúng hoảng hốt, biết mình không phải là đối thủ của Tề Tiểu Tô. Hai gã kia bỗng liếc nhìn nhau, Tề Tiểu Tô lập tức hiểu bọn chúng muốn bắt người của cô để uy hiếp. Hai gã đang muốn hành động thì đột nhiên Đồng Sán đánh đầu xe sang bên cạnh, sau đó đột ngột xoay tay lái. Xe của anh ta lại tiếp tục va chạm với chiếc xe van. Xe bị đâm, hai gã kia không thể giữ thăng bằng mà bị hất về một phía. Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô ghìm chân giữ vững cơ thể, tay vung chiếc xẻng sắt lên đập chúng vào một tên. Ngay sau đó cô xông lên phía trước, đem bả vai mình đụng vào tên còn lại. Động tác của cô liền mạch không ngừng một giây nào. Nói về tốc độ, cô phải nhanh gấp đôi so với đối phương. Lực đánh mạnh mẽ, nhẹ nhàng động thủ vài cái đã tách được chúng ra khỏi đám người Văn Nhĩ Định. Gã bị xẻng sắt vỗ chúng đã hôn mê bất tỉnh. Một người khác thì bị cô đụng đến ngã sấp xuống ghế ngồi. Tề Tiểu Tô xông về phía hắn, một tay dùng sức đè đầu hắn, tay còn lại giơ chiếc xẻng sắt lên kề vào cổ hắn. Ai phái chúng mày tới? Gã kia nhìn cô đầy sợ hãi, trong lúc hốt hoảng hắn còn cảm thấy mình như đang gặp phái sát thần, làm sao lại có người phụ nữ đáng sợ đến như thế. Chiếc xẻng sắt lạnh lẽo kề vào cổ của hắn, chạm sát vào da hắn, hắn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ này quá lạnh lẽo vô tình, cứ như thể nếu hắn không nói thật, cái xẻng này sẽ cắt phăng đầu của hắn. Cẩn thận gã lái xe, tiếng nói vội vã của Đồng Sán vang đến. Tề Tiểu Tô đánh một cái khiến gã này hôn mê, sau đó quay đầu nhìn lại thì thấy gã lái xe vừa mở cửa xe định nhảy ra, còn chiếc xe này đang chạy thẳng về phía rào chắn bảo vệ, ngay bên dưới đó là con dốc đứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, phải thanh toán món nợ này cô Tề. Không kịp rồi, mau nhảy sang đây.